Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1549, chương 1551, thiên thiên bị nhục. Cái kia đầu gà trống tốc độ rất nhanh, không chờ một lúc liền rời đi âm hồn giáo khu vực. Nếu như không là cái kia tròn trịa thân thể, rất khó tưởng tượng một con gà đều có thể bay như vậy hoa lệ. Khủng bố như vậy, bất quá Tiêu Thiên Thiên tốc độ càng nhanh, thể nội có lôi điện chi vương lực lượng chèo chống, đang đuổi bất quá 2 phút đồng hồ chi phối, liền rút ngắn cùng con gà kia cự ly, thậm chí có thể chứng kiến gà trên thân vết máu. Ngươi một cái đại phá hư gà, cho ta hạ xuống. Nữ hài trường kiếm trong tay vung lên, lăng lệ kiếm mang mang theo điện quang gào thét mà qua. Cái kia đầu gà trống rít lên một tiếng, miễn cưỡng tránh thoát sau lưng kiếm khí, mấy căn mao gà bị tước rơi xuống, còn chưa tới nhớ kỹ may mắn, sau lưng có mấy đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi mà đến. Một tia điện trực tiếp đánh vào nó phao câu gà bên trên. Gà trống kêu thảm một tiếng, từ không trung ngã xuống, rơi vào một mảnh đống đá nhỏ bên trên. Khập khiễng kinh hoàng chạy trốn, đã thấy nữ hài rơi vào nó mặt mũi, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. A a a, lúc này, gà trống giơ lên cái cổ, hướng về không trung bỗng nhiên minh kêu lên, thanh âm chói tai, tốt tựa như có thể xuyên thấu thiên giới đồng dạng, mà hắn trong mắt cũng có được hồng quang lấp lánh. Ngươi cái này đại phá hư gà, gạt ta đi đối phó Nhược Khê tỷ tỷ các nàng, kiếp sau đầu thai thời điểm tốt nhất trở thành con vịt. Tiêu Thiên Thiên má phấn thanh sắc, yêu kiền nói. Bạch, một tia điện từ trường kiếm trong tay của nàng dâng trào mà ra, lướt về phía gà trống, tựa như lúc này không trung bỗng nhiên rơi hạ một đạo nhu hòa thanh quang, bao phủ tại cái kia đầu gà trống trên thân. Trong nháy mắt liền đem kiếm khí điện mang ngăn cản ở bên ngoài. Tiêu Thiên Thiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ám trầm trên bầu trời từ từ mở ra một đạo bạch ngọc sắc môn, mà thanh quang chính là từ cái kia trong khe cửa hạ xuống, trùng hợp bao phủ tại gà trống trên thân, phảng phất như là như tiên giới linh khí. Theo cổ cửa mở ra, một vị quần màu lục thiếu nữ từ cổ môn trong chậm rãi bay xuống. Nữ hài nhìn không ra tuổi tác, mái tóc đen nhánh như rèn tựa như khoác ở đầu vai, trên mặt màu da như băng tuyết, xinh đẹp động lòng người. Xinh là đôi mắt sáng răng trắng tinh, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, đặc biệt mỹ lệ, tiên nữ. Tiêu Thiên Thiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua từ trên trời giáng xuống nữ nhân. Không biết làm sao, dù sao nàng thực lực trở nên lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là một cái phàm giới tiểu nha đầu mà thôi. Chợt thấy không trung rơi vị kế tiếp tiên nữ, tự nhiên có chút sợ hãi cùng tự ti. Quần màu lục nữ nhân rơi trên mặt đất, mắt nhìn Tiêu Thiên Thiên, đôi mi thanh tú có hơi xúc xúc, ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất gà trống ôm vào trong ngực. Trách không được như vậy, thời gian dài tìm không thấy ngươi cái này nghiệt xúc. Nguyên lai chạy đến giới cổ võ đến, sau này trở về ta định xong tốt phạt ngươi. Nữ nhân sắc mặt băng lãnh, ngữ khí mang theo mấy phần nộ ý, trong ngực gà trống run run, không dám lên tiếng. Quần màu lục nữ nhân không có dư thừa lời nói, đứng dậy liền muốn rời đi. Đợi một chút. Tiêu Thiên Thiên giống như kịp phản ứng, vội vàng hô, có việc. Nữ nhân ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng. Tiêu Thiên Thiên ngốc mấy giây, gặp đối phương thần sắc không kiên nhẫn, liền vội vàng chỉ nàng trước ngực gà trống nói ra, nó là một đầu phá hư gà, nhất định phải giết nó, bằng không ta sẽ không nhường ngươi dẫn nó rời đi. Ồ, thật sao? Quần màu lục nữ nhân nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng, khóe môi nhiều một ít giễu cợt độ cong. Tiêu Thiên Thiên lấy dũng khí, nói ra, vị tiên tử này, ta không biết cái này đầu yêu thú là ngươi sủng vật hay vẫn là vòng nuôi gia cầm. Nhưng mà nó phía trước hại rất nhiều người, cũng thiếu chút làm hại ta. Ba, một đạo cái tát tiếng đột ngột vang lên, đã thấy Tiêu Thiên Thiên lời nói gương mặt non nớt bên trên nhiều một dấu bàn tay. Hồng Thứ Mục, chỉ là nhất giới tu giả, dám theo bản tiên nói chuyện như vậy, ngươi sư phụ không có cùng ngươi giáo mặt tiên lễ nghi sao? Quỳ xuống, tại nữ nhân trên người tản mát ra uy áp mạnh mẽ bên dưới. Tiêu Thiên Thiên hai chân một khuất, bị thúc ép quỳ trên mặt đất, đầu gối khắc vào bén nhọn trên tảng đá. Đau nhức, có tơ mà mút chảy ra. Nữ nhân nhìn về phía nàng ánh mắt như sâu kiến đồng dạng. Thản nhiên nói, ta cái này xích ma gà lại như thế nào, cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn. Xem tại ngươi năm trải qua nhẹ nhàng, tu vi không dễ, bản tiên tha cho ngươi một đầu tiện mạng, ngươi như còn dám làm càn, bản tiên nhường ngươi hối hận sống ở trên đời này. Mặt đối với nữ nhân trách cứ, Tiêu Thiên Thiên cắn môi hồng không dám nói lời nào, hốc mắt nước mắt đảo quanh. Tại nàng xem ra, tiên giả luôn là cao cao tại thượng, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn cho hủy diệt, cho nên trong lòng tràn đầy kính sợ chi tâm, không còn dám trêu chọc. Sâu kiến, nữ nhân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, mũi chân một điểm, mỹ lệ thân thể chậm chậm phiêu khởi, xung quanh linh khí vờn quanh, sương mù mông lung, phảng phất như là Như Lăng ba tiên tử đồng dạng, mà mẹ nó ngươi bà ngoại. Đúng lúc này, một đạo thao thiên kiếm mang, xé nứt thiên địa, lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ kinh khủng, hướng về quần màu lục nữ nhân chém tới. Quần màu lục nữ nhân khẽ giật mình, nhìn qua trong mắt chậm rãi phong kiếm khí lớn, khóe môi nhấc lên vẻ khinh thường. Vung tay tràn ra một đạo linh lực, đem bàng bạc kiếm khí tùy tiện xoắn nát. Chẳng qua là bên dưới một giây, tình huống đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy xoắn nát kiếm khí bên trong, một chuôi óng ánh trường kiếm màu trắng trực tiếp đâm tới. Thân kiếm thấy rõ, Chu Tiên, hai chữ. Phốp, nữ nhân né tránh không kịp, trường kiếm sát qua bả vai nàng, mang theo một điểm giọt máu. Mà nàng thân thể cũng chậm rãi bay xuống, làm can, nhìn xem vai chỗ cắt quần áo rách cùng một đạo huyết ngân. Nữ nhân ngọc nhan tái nhợt, thân là một vị chính thống tiên giả, lại bị chỉ là tu tiên giả cho tổn thương. Nếu không có vết thương xếp ngang, chỉ sợ liền nàng cũng sẽ không nghĩ đến. Chính vì vậy, nữ nhân trong lòng nhấc lên căm giận ngút trời, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Tiêu Thiên Thiên bên mình nhiều một vị nam tử, hơi có vẻ đen kịt khuôn mặt, lộ ra góc cạnh điểm, rõ ràng lãnh tuấn. Thiên Thiên, ngươi không có chuyện gì đi? Tần Dương đem nữ hài nâng đỡ, chứng kiến đối phương gương mặt bên trên dấu bàn tay cùng hai đầu gối bên trên đập chảy máu dấu vết, tâm như quặn đau, lồng ngực tràn đầy nộ khí. Vừa rồi hắn thật xa chạy đến, liền chứng kiến nữ hài quỳ trên mặt đất cái kia một màn. Đầu oán tự mình tiến tới trễ một bước, mụ, liền chính mình đều không nỡ mắng nha đầu này một thoáng. Ngậm tại miệng bên trong đều sợ hóa, không nghĩ tới cái này nữ nhân hạ thủ hung ác như vậy. Không sai, vậy mà có thể thương bản tiên, bất quá ngươi sinh mệnh cũng sẽ đến đây chấm dứt, bao quát nha đầu này. Quần màu lục nữ tử nhàn nhạt nói. Tần Dương nhìn nàng chằm chằm, toàn thân phát run, hai mắt bên trong hiển hiện một vòng huyết hồng, một đôi nắm tay như sắt nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Thanh âm khàn giọng, xú biểu tử, ngươi dám đánh lão tử nữ nhân, hôm nay quản ngươi là vương mẫu nương nương hay vẫn là ngọc hoàng đại đế, đều cho lão tử lưu lại. A, như vậy xem ra, ngươi muốn giết ta hay sao? Nữ nhân tốt tựa như nghe được trò cười lớn, Tần Dương trong tay nhiều một chương tím thẻ màu vàng, lạnh lùng nói, tại phàm giới, người thực lực nhiều nhất sẽ hạn chế đến đại thừa viên mãn. Hơn nữa ta nhớ được, tiên giới có quy củ, tiên giả không được tự mình hạ phàm, làm trái quy tắc người đem sẽ phải chịu trọng phạt, cho nên coi như ta đem ngươi giết, cũng sẽ không có bao nhiêu đại sự. Nói không sai, nhưng ngươi chỉ là một cái đại thừa chín cảnh tu sĩ. Có thể giết đến ta sao? Quần màu lục nữ nhân cười khẩy nói. Thần tướng thẻ, Tần Dương cánh tay bỗng nhiên vung lên. Trong tay tím thẻ màu vàng hóa thành lưu quang nổ tung lên. Xuất hiện một cái màn ảnh khổng lồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.